Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, một lời không hợp liền giết người. Nhìn Trương Húc rời đi bóng người, Trương Nguyên Lê sắc mặt liền chìm xuống dưới. Chính mình cái này tôn nhi, trời sinh sẽ không nói khoác, nói dối thời điểm, con mắt sẽ né tránh người. Ngày hôm qua, hắn cho mình nói đến muốn đi Giang Nam sự tình, căn bản không dám nhìn con mắt của chính mình. Trương Nguyên Lê biết, chính mình tôn nhi khả năng muốn đi làm một cái khá là chuyện nguy hiểm. Bởi vì không muốn chính mình lo lắng, mới sẽ như vậy nói. Trương Nguyên Lê suy nghĩ một chút, e sợ tôn nhi lần này đi ra ngoài, vẫn là cùng người trong nhà thù hận có quan hệ. Lập tức, Trương Nguyên Lê trong đầu thoáng hiện qua một người bóng người. Không phải Bành Lương Minh, là ai? Cái này Bành Lương Minh nói mặc dù là tiếng phổ thông, thế nhưng có thể nghe được có Giang Nam khẩu âm. E sợ, lần này tôn nhi đi Giang Nam, cùng người này thoát không khai quan hệ. Quên đi, tôn nhi lớn hơn, có chút quyết định không phải là mình có thể tả hữu. Hy vọng hắn có thể xử lý tốt những chuyện này. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Lê rộng giải sầu, bắt đầu quét tước sân nhà. Đến trấn trên, Trương Húc mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái, cản hai chiếc xe taxi, liền thẳng đến trạm xe lửa. Đến trạm xe lửa, lên xe, tìm tới chỗ ngồi, cuối cùng cũng coi như là yên ổn. Trương Tiểu Sơn mấy cái đều có chút sốt sắng. Bọn họ biết, Bành gia là có chút cơ kỳ cao thủ tọa trấn gia tộc. Mà tự gia chủ nhân, bọn họ cũng biết, còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Không biết, tự gia chủ nhân tại sao tự tin như thế. Trương Húc cũng không giải thích. Đến thời điểm bọn họ liền biết rồi. Từ Đông An ngồi tàu cao tốc đến Giang Nam tỉnh Lỵ Kim Lăng, cần 5 tiếng 38 phút. Khoảng chừng sẽ ở 2 giờ chiều 40. Nhanh 3 điểm đến, Trương Húc ngồi ở chỗ đó, cũng không nói lời nào. Nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện thần hồn. Mấy người thiếu niên trầm thấp nói chuyện, hai quỷ tung bay ở Trương Húc phía sau. Buổi trưa, ở trên xe một người ăn một phần hộp cơm. Ăn cơm xong, Trương Húc vẫn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thần hồn. Đến Kim Lăng, xuống xe, ra trạm xe lửa, nhìn dòng người phun trào phồn hoa đô thị, Trương Húc thở dài. Kim Lăng cũng là cố đô, cùng Đông An như thế, có không ít phong cảnh danh thắng, có không ít lịch sử truyền thuyết. Nếu như không phải vì báo thù đi tới Kim Lăng, mình nhất định sẽ cố gắng cảm nhận Kim Lăng nhân vật phong tình. Tìm tới một khách sạn, dàn xếp lại, Trương Húc liền chuẩn bị đi Bành gia. Bành Quý là hậu thiên 10 tầng cao thủ, thực lực được cho cường lớn, thế nhưng tuổi tác hơi lớn. Nếu như không có cái gì kỳ ngộ, phỏng chừng rất khó đột phá tiên thiên. Vì là Bành gia nhọc nhằn khổ sở bán mạng mấy chục năm, đến hắn cái này tuổi tác, cùng hắn cùng nhau lớn lên Bành gia nô bộc, không có còn lại mấy cái. Chết chết, tán tán, cuối cùng cũng coi như hắn được Bành gia lão thái gia cho phép tới nơi này trông cửa, không cần làm những kia đánh đánh giết giết sự tình, xem là khá thanh nhàn nuôi già rồi. Nhìn hơn 10 năm cửa, cũng không có từng đụng phải chuyện gì. Này hơn 10 năm, đến bái phỏng người nhà họ Bành khách nhân rất nhiều, đều là một mực cung kính, nho nhã lễ độ, coi như là đối với hắn cái này trông cửa nô bộc, cũng là đánh giá cao 3 phân, rất khách khí. Bởi vì Bành gia ở tỉnh Giang Nam là danh xứng với thực bích mắc. Mấy ngày trước, dĩ nhiên có mấy thằng nhãi con dò xét Bành gia, nắm lấy một lẻn vào Bành gia nhãi con. Ở nhà chủ dặn dò dưới, hắn chém đứt cái kia thằng nhãi con tứ chi, đem hắn ném ra Bành gia. Tuy rằng hơn 10 năm không có làm đánh đánh giết giết sự tình, thế nhưng hắn rất vui mừng, chính mình quả đoán không có bỏ lại, chém người tay vẫn không có lão. Lúc đó, nhìn thiếu niên kia bị chém đứt tứ chi, cừu hận, tuyệt vọng, thống khổ ánh mắt, hắn cảm giác được một trận khoái ý. Bành Quý sáng sớm uống một điểm rượu, ăn một chút thịt hầm, cảm thấy thập phần thích ý, khẽ hát, híp mắt, nhìn Bành gia trước đại môn con đường, Đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy người xuống xe taxi, hướng về bành ra cửa lớn đi tới. Hắn cảm giác mình có phải là mắt mờ chân chậm, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia bị hắn chém đứt tứ chi thiếu niên. Dĩ nhiên tứ chi hoàn hảo, hướng bành ra cửa lớn đi tới. Bành Quý dụi dụi con mắt, lẽ nào ngày hôm nay uống rượu uống nhiều rồi, hoa mắt. Nghĩ tới đây, Bành Quý đứng dựng đứng lên, đi ra cửa phòng, đi tới ngoài cửa lớn, nhìn mấy người này, đến gần. Bành Quý vững tin, chính mình chính là không có nhận sai. Thiếu niên kia, tuyệt đối là lúc đó lẻn vào bành ra, sau đó bị hắn chặt đứt tứ chi nhãi con. Bởi vì, hắn xem hướng về ánh mắt của chính mình, vẫn là như vậy cừu hận. Nhìn thấy Bành Quý, Trương Tiểu Sơn oán hận nói rằng, chủ nhân, chính là người này, chém đứt ta tứ chi. Nghe xong Trương Tiểu Sơn, Bành Quý càng là vững tin không thể nghi ngờ. Lập tức, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Thằng nhãi con này tứ chi là làm sao mọc ra? E sợ thần tiên, cũng không có thủ đoạn như vậy đi. Trương Húc nhìn về phía Bành Quý, trên mặt không có chút rung động nào. Thế nhưng, liền như vậy bình thản một chút, nhường Bành Quý đột nhiên cảm thấy nội tâm một đột. Đây là thế nào ánh mắt a? Bễ nghễ thô bạo, lại như vậy bình thản, thật giống vạn sự vạn vật đều không để ở trong lòng. Thế nhưng, nhìn thấy mấy người này cảnh giới, Bành Quý nội tâm an tâm một chút. Này mấy thằng nhãi con đều là hậu thiên một tầng, hai tầng, mà người trẻ tuổi này vốn là người bình thường. Bành Quý tiến lên một bước, bày ra bành gia hào nô tư thái. Các ngươi là người nào? Lần trước dò xét, tự tiện xông vào ta bành gia sự tình vẫn không có cùng các ngươi tính toán. Các ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bành Quý câu này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia đưa tay ra, bắn ra bốn đạo linh khí, trực tiếp đánh ở chính mình tứ chi trên. Nhất thời, đau đớn một hồi kéo tới, hai cánh tay của hắn từ then chốt nơi đi đứng từ bắp đùi cho cắt đứt. Bành Quý trực tiếp cho lăn ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Nội tâm nhắc tới chính là hai câu nói, hắn dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới, trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới, chấm ngoặc kép. Lập tức, Bành Quý nội tâm dâng lên vô hạn đố kỵ cùng hoảng sợ. Trương Húc đối với Trương Tiểu Sơn nói rằng, Tiểu Sơn, giết hắn, cho chính ngươi báo thù. Vâng, chủ nhân. Trương Tiểu Sơn tiến lên, Bành Quý bắt đầu cao giọng kêu to, ta là người nhà họ Bành, các ngươi không thể giết ta. Giết ta, Bành gia sẽ cùng các ngươi không để yên. Đúng, cùng tính mạng so với, đứt đoạn mất tứ chi liền không tính là cái gì. Bành Quý cũng là không để ý nét mặt già nua, bắt đầu cao giọng kêu cứu. Trương Tiểu Sơn nắm lấy Bành Quý cái cổ, chính là như vậy nhẹ nhàng uốn một cái, liền vặn gãy Bành Quý cái cổ. Bành Quý không trọn vẹn thân thể ngã trên mặt đất, cũng không còn một chút động tĩnh. Trương Tiểu Sơn trên mặt hiện lên qua một tia khoái ý. Vào lúc này, hai cái hơn 30 tuổi hán tử đi ra cửa phòng, dùng giả vờ trấn định ánh mắt nhìn Trương Húc đoàn người. Các ngươi là người nào? Dám đến ta bành ra quấy rối? Giết người. Trương Húc thản nhiên mở miệng. Đi nói cho ngươi chủ nhà họ Bành, đem Bành Lương Minh giao ra đây. Không phải vậy, ta giết ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Bành. Hai cái hán tử trên mặt thoáng hiện qua một tia xem thường, ta bành ra nhưng là có chút cơ kỳ lão tổ tông tọa trấn gia tộc. Huống hồ vị đại nhân kia vẫn còn ở đó. Người muốn đưa chết sẽ đưa chết đi. Thế nhưng, hai người trên chân không dám trì hoãn, trực tiếp liền chạy vào trong cửa lớn. Vừa vào trong cửa lớn liền binh chia làm hai đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.